Chương 556 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô cực kiếm đạo. Cuồng bạo năng lượng giá trị không đủ trước hết chém lâu la, lại bạo một tiêu giao Long Phi vừa dứt tiếng, cự ma trôn, rút lên bên người một viên đại thụ, đứt gãy biến thành một cái cự đại chày gỗ, đối với những kia đi la nhất bổng tử đánh xuống e đùng xoạt. Đùng xoạt. Hoàn toàn giống như là đập con ruồi như thế, những kia lâu la phân đều bị đánh tới, ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết một gia lâu la lấy được kinh nghiệm 1.200 điểm, tiên lực 30 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết một gia lâu la lấy được kinh nghiệm 1.100 điểm, tiên lực 27 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Hệ thống liên tục vang lên tiếng nhắc nhở cự ma trôn, lại quét ngang hai bổng tử, những kia lâu la trong nháy mắt bị thanh lý hoàn tất, Long Phi chồng chất nhảy một cái, đứng ở cự ma trôn trên bả vai. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú trên mặt đất còn đang phát rung một tiêu dao, cười như điên nói, "Ê một tiêu dao, hiện tại lão tử chó tư cách sao?" "À, cùng lão tử trang bức, ngươi cũng xứng. Ngươi cái nhược bức." Một tiêu dao không dám động, thân thể tại không ngừng run rẩy, hắn chưa từng có từng chịu đựng loại này nghiền ép, cự ma trôn trên người thả ra trọng lực nghiền ép quá cường hãn, hắn tâm thần, thức hải cũng đã vỡ tan, căn bản không chịu nổi, cho dù hắn toàn bộ một gia đệ tử đều đến cũng không phải con này cự ma trôn đối thủ. Chợt một tiêu giao đột nhiên quỳ xuống nói, "Kẻ Long thiếu, van cầu ngươi tha ta một mạng, ta phát thệ lại cũng sẽ không đối dược tộc động thủ, lại cũng sẽ không đối mạng Đà La động thủ, van cầu ngươi tha ta một mạng." Mệnh tại bất cứ lúc nào đều là tối trọng yếu, chết rồi cũng liền không còn có cái gì nữa. Một tiêu giao rất sợ chết, nhìn bên cạnh chết đi đệ tử, hắn càng thêm sợ chết. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười nói, "Kẻ tha ngươi." Mục tiêu diêu đạo, người của ta nhi tử đã bị thần đế học viện trúng tuyển, một gia đã cùng thần đế học viện bấu víu quan hệ, ngươi giết ta nhi tử sẽ không bỏ qua cho ngươi, thần đế học viện cũng sẽ không. Không chờ hắn nói xong, Long Phi hô lên một tiếng, "Kẻ uy hiếp lão tử, http://truyenquenty.net e thần đế học viện không nổi đúng không?" Nghĩ đến thiên hồn trên trấn phát sinh sự tình, Long Phi khí sẽ không đánh một chỗ đến, thần đế học viện xưng bá tiên vực vô số năm, điều này cũng làm cho học viện học sinh cấp tốc bành trướng. Căn bản không đem người bình thường để ở trong mắt, người như thế liền ba chữ, thiếu nợ gói ghém. Lão tử đánh chính là thần đế học viện. Cự ma trôn. Long Phi không muốn lại một tiêu giao dài dòng, quát lên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi nhi tử cho ngươi đưa xuống đi theo ngươi. Ầm ầm ầm. Cự ma trôn, trong tay chày gỗ nặng nề oanh kích đi xuống, trực tiếp đập ra một đầu thật dài rãnh, một tiêu giao hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Bị oanh thành thịt nát, miễu sát. Cũng vào lúc này, Long Phi tâm trung trở nên hưng phấn, kề phát động cuồng bạo năng lượng giá trị. Demacia. Nhất định phải tuôn ra đến A. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi chém giết bốt một tiêu giao, lấy được kinh nghiệm 00 điểm, tiên lực 1.500 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi thu được tam phẩm tiên căn phải chăng dung hợp. Chúc mừng Lê Long Phi thu được bất hủ thần quyền phải chăng tu luyện. Chúc mừng Lê Long Phi thu được vạn năm thần một tâm phải chăng dung hợp. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp nhập tiên lục phẩm. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi thăng cấp thu được hệ thống khen thưởng gói quà, phải chăng kiểm tra. Trong đầu xuất hiện một cái gói quà hộp, lóe lên tinh quang, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, "Đi kiểm tra." Ấn vào đi tới, gói quà hộp mở ra, hệ thống lập tức vang lên tiếng nhắc nhở, "Ken. Chúc mừng Leo thu được vô cực kiếm đạo phải chăng tu luyện?" Ách. À. À. À. Long Phi tiểu trái tim có chút không chịu nổi, "Nghe cái gì kiếm đạo?" Long Phi đồng tử co rụt lại, ngừng thở, chăm chú, cẩn thận tra nhìn lên, nhìn hệ thống bên trong vô cực kiếm đạo bốn chữ, hắn huyết dịch lập tức liền sôi trào, "Hê bà mẹ nó. Thực sự là kiếm thánh vô cực kiếm đạo a. Hệ thống ngươi đại gia, có muốn hay không đẹp trai như vậy a? Đẹp trai bỏ đi cạn bã a." Long Phi cảm động đều muốn khóc, lo L hắn tuy rằng tốt không nhiều, thế nhưng thích nhất anh hùng chính là Dịch Nhất đại sư, lần trước tại Huyền Kiếm Tông lĩnh ngộ được kiếm thánh 81 kiếm kiếm ý, có thể đây không phải là trong trò chơi kiếm thánh kiếm ý, hiện tại vô cực kiếm đạo mới là thuộc về kiếm thánh kiếm ý. Sôi trào, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, "Để tu luyện." Ken. Chúc mừng Lê Long Phi tu luyện vô cực kiếm đạo lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, tích phân 100 điểm đặc thù khen thưởng. Vô cực kiếm đạo không phải kiếm pháp, không hữu chiêu thức, nó là một loại kiếm ý, một loại chí cao kiếm ý, tu luyện cũng là tu luyện vô cực kiếm đạo kiếm ý, có vô cực kiếm đạo Long Phi tu luyện kiếm chiêu sẽ nhanh hơn mấy lần, đối kiếm lĩnh ngộ cũng có thể tăng lên mấy lần, đây chính là vô cực kiếm đạo chỗ kinh khủng. Long Phi tâm trung cười rộ lên, cái vô cực kiếm đạo có, lúc nào đến A nhị pháp đột kích, lúc nào đến kiếm thánh lớn A. Thực sự không tin, đến Mang Vương Đại cũng tốt A. Đức Mã Đại cũng có thể A. Ha ha ha, Long Phi tâm bên trong cười nở hoa, tất cả mọi người đều nhìn hắn biểu tình khiếp sợ, có chút nói không ra lời, hắn đến tột cùng tại hưng phấn cái gì, bất quá giết một tiêu giao cũng đích thật là kiện khiến người ta hưng phấn sự tình, nhưng là một bổng tử miểu sát, điều này cũng quá bá đạo chứ, y ken. Cự ma trôn thời gian kết thúc. Cự ma trôn mang theo toàn thân phong ấn tỏa liên ào ào biến mất tại trong hư không, Long Phi vẻ mặt cũng khôi phục như cũ. Nhìn cự ma trôn biến mất tại hư không trung bóng lưng, ám thầm nói, ở trên người hắn tất cả đều là phong ấn tỏa liên, lúc nào có thể đem trên người của hắn phong ấn mở ra. Đối phó cùng tiên cảnh giới cao thủ rất dịch nhất, thế nhưng gặp phải thông thiên tiên điện những kia cường giả cự ma trôn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, vô pháp tạo thành tuyệt đối nghiền ép, nếu như có thể đem trên người của hắn phong ấn tỏa liên giải trừ đi lời nói, này thực lực của hắn đều sẽ thẳng tắp tăng vọt, đến lúc đó lão tổ khẽ nói. Kể ta tỉ mỉ nghiên cứu qua đến, hắn trên người phong ấn tỏa liên điêu khắc một loại phi thường cổ lão phong ấn phù văn, liền ngay cả ta đều chưa từng thấy, điểm ấy ta cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá! Nếu hắn có thể đi theo ngươi, vậy nói rõ ngươi và hắn hữu duyên, tương lai nhất định có thể tìm tới biện pháp mở ra trên người của hắn phong ấn tỏa liên, này kiện sự tình ngươi cũng không cần quá sốt ruột. Long Phi tâm trung gật gật đầu, nói, y ừm. Chợt Long Phi kiểm tra hệ thống. Nhìn tuôn ra đến đồ vật, tiên căn đã bị lão tổ nuốt, còn để lại bất hủ thần quyền cùng vạn năm thần một tâm. Trong lòng nói, vì vạn năm thần một tâm A, cuối cùng cũng đến tay rồi. Lão tổ, đồ Long đao thăng cấp sự tình liền giao cho ngươi. Viêm Hoàng lão tổ hưng phấn nói, không thành vấn đề, có vạn năm thần một tâm nhất định không thành vấn đề. Đồ Long đao là hắn dung hợp, vạn năm thần một tâm là đồ Long đao thăng nhị cấp chuẩn bị điều kiện. Hơn nữa, đồ Long đao mấy năm qua hấp thu quá nhiều. Quá mạnh mẽ huyết mạch, chỉ có vạn năm thần một tâm có thể đem những này huyết mạch chi lực tối đại cường độ phát huy ra, ngươi bắt đầu đi. Số từ 1811.